Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1170, cơ hội tốt nhất. Long Ngạo Thiên lời nói hùng hồn, để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng phấn chấn. Vị này Long tộc đại năng, quả nhiên là một cái anh dũng háo chiến cường giả. Cụ thể làm thế nào đâu rồi? Long Ngạo Thiên tiền bối ngài trước tiến lên cắt đứt cổ Long đế thuật pháp. Sau đó ta cùng Hứa Tiểu Lan lại tìm đúng thời cơ cho cổ Long đế một kích chí mạng. An Lâm mở miệng nói. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, cái vấn đề này, chúng ta thực ra có thể lại cặn kẽ thảo luận một chút. Hắn có chút hối hận nói câu kia ngang ngược. Lời nói, là một từ núi thây biển máu đi ra nhân. Hắn tự nhiên không sợ bất kỳ chiến đấu nào. Nhưng cổ Long đế không giống nhau. Nàng lực lượng quả thực thật là quỷ dị. Không phải bình thường đối thủ có thể so sánh. Long Ngạo Thiên cho dù chết, cũng muốn niềm vui tràn trề địa chiến đấu mà chết. Mà không phải không minh bạch địa chết đi. 6 phút trôi qua. Ba người còn đang thương lượng phương án chiến đấu. Bên ngoài đột nhiên truyền tới dị động. Phía trên bầu trời, huyết sắc lôi đình điên cuồng gầm thét. Trên hư không bồng bềnh thất thải thần đạo ánh sáng đã ngưng tụ đến mức tận cùng. Tâm tình lực lượng tràn đầy hư không, dần dần trở nên không ổn định. An Lâm đám người không khỏi đưa mắt nhìn sang cổ Long đế. Cầm thảo, cổ Long đế. Ngươi làm sao vậy? An Lâm thấy cổ Long đế bộ dáng bị dọa sợ đến trực tiếp nổ thô tục. Chỉ thấy cổ Long đế kìm nén đến trắng nõn gò má đỏ bừng. Trên người gân xanh nổi lên. Trận trận khói trắng từ thân thể toát ra. Màu sắc rực rỡ sừng rồng không ngừng rung rung. Đỏ thẫm hai tròng mắt đầy máu nhô ra. Cả người dường như muốn nổ tung. Cổ Long đế nghe An Lâm lời nói, dùng mang theo tan vỡ ngữ khí mở miệng nói. Ngươi, ngươi vỏ rùa, chả thế nào bất tiêu thất. 6 phút nữa à, nàng suốt đợi 6 phút a. Một cái đại chiêu nghẹn 6 phút là dạng gì thể nghiệm? Loại cảm giác đó, cổ Long đế cảm thấy, nếu như ý chí mỏng yếu một ít đại năng, khả năng bây giờ cũng đã tại chỗ nổ. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm chốc lát, nghiêm trang trả lời, chúng ta cái này vỏ rùa, thật giống như có thể duy trì 1 giờ thời gian chứ. Không đúng, như thế nào đối với phương công kích liên tục lời nói. Khả năng nửa giờ liền không chịu nổi, An Lâm nghiêm trang phản bác, cổ Long đế, ngoặc kép, hư không run lên bần bật, ánh mắt của cổ Long đế trung mang theo không kiên trì nổi tuyệt vọng. Dù sao sự thật chính là, kia một mực cứng vỏ rùa, thật giống như đè ở trong lòng không thấy được hy vọng đại sơn. Mà hai người lời nói, bất kể nàng có tin hay không, cũng đối với nàng tạo thành trình độ nhất định ám chỉ cùng đả kích. Trở thành ép vỡ nàng cuối cùng một cọng cỏ, rốt cục thì để cho nàng hỏng mất. Hừ hừ, không kiên trì nổi tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Thiên địa kịch biến, thất thải thần đạo ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Giống như đại dương hướng to lớn vỏ rùa mãnh liệt rơi xuống. Trong nháy mắt đem không gian xung quanh hết thảy sự vật nuốt mất thành hư vô. Lực lượng kia phảng phất có thể thấm vào hết thảy, phảng phất có thể xông phá hết thảy. Hình như là toàn bộ chủng tộc ở luyện trong ngục tàn sát cùng chém giết. Lại hình như là Long tộc môn muốn tan biến thế giới điên cuồng. Kia thuật pháp ẩn chứa lực lượng cùng với chân ý. Cho dù cách vỏ rùa, cũng để cho An Lâm đám người lòng rung động không dứt. Bọn họ biết, nếu như ở vỏ rùa chi ngoại trực diện một chiêu này. 100% viên thuốc, chu vi 10 mấy dặm đã bị năng lượng kinh khủng nuốt mất chôn vùi. Thế nhưng cái vỏ rùa, thật giống như đại dương mênh mông trung định hải thần châm. Vô luận như thế nào đánh vào, cũng không có ngã xuống, cũng không có bể tan tành. Thiên tinh ám giáp, chính là mạnh như vậy. Cổ Long Đế xúc lực đã lâu, rốt cuộc không nhịn được thả ra một đòn, thật có thể nói là kinh thiên động địa. Dư âm năng lượng trực tiếp cuốn đến ngoài trăm dặm, coi như là ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy kia sáng chói chói mắt thần đạo chi sáng chói. Biết bao mỹ lệ chiêu thức a. Trong bóng tối, Ám Dạ Xoa nhìn xa xa sáng lạc như thải hồng chiêu thức, lẩm bẩm mở miệng, cửu thập cửu tọa trong cột ánh sáng ương, hơn 3 vạn đầu tà long đều là đưa mắt nhìn về thần đạo quang mang bùng nổ phương hướng, có ý hướng đến xa xa khom mình hành lễ, có bay thẳng đến cái hướng kia quỳ lại. Bọn họ biết Cổ Long Đế chính bởi vì bọn họ tương lai đang liều mạng biểu đạt bọn họ kính ý cùng trông đợi phương thức có thật nhiều, nhưng duy chỉ có không có cái nào sẽ đối với trời xanh cầu nguyện, bởi vì chúng nó căm ghét mảnh thiên địa này. Hình tròn đen nhánh cửa hang từ một mảnh hư vô chính đang từ từ phát sinh thay đổi, dần dần trở nên có qua không gian cảm. Không gian kia tựa hồ xuyên thấu một cái thiếu sót, đã tới một địa phương khác. Ở 99 đạo cột sáng đánh xuống, song đầu mâu không ngừng đánh vào hai giới lối đi dưới sự kích thích. Thế giới tan biến càng ngày càng nghiêm trọng, phía trên bầu trời kẽ hở như mạng nhện hướng bốn phía khuếch tán. Đã vượt qua rồi một phạm vi trăm dặm, cũng đang không ngừng tăng nhanh chung, quy tắc tan vỡ, không gian sụp đổ, lực lượng hủy diệt chính vô tình tứ ngược cả thế giới. An lâm đám người nơi ở, thần đạo quang mang biến mất, năng lượng kinh khủng cũng dần dần tiêu tan. To lớn vỏ rùa, ở lõm trong hầm bất động như núi, bền chắc không thể gãy. Bọn họ cách đó không xa, Cổ Long Đế sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc, khí tức lơ lửng, kịch liệt thở hào hển, hiển nhiên bị trước một chiêu kia móc rỗng thân thể. Nàng nhị thoại không nói, ngay trước mọi người lại dập đầu một quả tiên đan, cầm thảo, nàng lại hạp dược, đây tuyệt không thể nhẫn nhịn a. Thừa dịp nàng suy yếu, chúng ta đồng thời lực tổng hợp giết nàng. An Lâm thấy vậy gấp giọng hô lớn, Hứa Tiểu Lan giải trừ vỏ rùa phòng ngự, tay cầm long tước kiếm đi theo An Lâm đồng thời xông về Cổ Long Đế. Long Ngạo Thiên hai chân đạp hư không, chấn động thần đạo lực đè ép hư không, trong nháy mắt thu được cực kỳ khủng bố đẩy tới lực. Trong chớp nhoáng này bùng nổ tốc độ, để cho Long Ngạo Thiên ra sau tới trước, trước An Lâm đám người một bước, vọt tới trước mặt Cổ Long Đế, liệt không liên tục quyền. Long Ngạo Thiên hai quả đấm bạch mang đại thịnh, ngưng tụ đến mức tận cùng, chấn động thần đạo lực bám vào hai quả đấm trên, lấy cực nhanh tốc độ hướng Cổ Long Đế đánh tới. Cổ Long Đế sắc mặt trầm tĩnh, thuần trắng hai tay tựa như lật hoa hồ điệp như vậy vũ động, lấy cực kỳ tinh diệu chiêu thức gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng đem Long Ngạo Thiên toàn bộ công kích cũng cản lại. Cổ Long Đế giỏi dùng quỷ dị thần đạo lực, cũng không có nghĩa là nàng sáp lá cả yếu. Ha ha ha, thống khoái, Long Ngạo Thiên phóng khoáng cười, không ngừng ra quyền, mỗi nhất kích cũng có thể xé sơn liệt hải, băng liệt hư không. Hắn hướng chiến đấu, chính là chỗ này loại từng cú đấm thấu thịt niềm vui tràn trề. Cổ Long Đế bàn tay cùng Long Ngạo Thiên đánh vào đồng thời, mỗi nhất kích đưa tới dư âm cũng có thể làm cho chu vi ngàn mét đại địa trực tiếp băng cách nát bấy. Mà hai người trong nháy mắt vậy đúng rồi trên trăm chiêu. Chung quanh lõm xuống đại địa, lại bị hai người không chút lưu tình phá hủy một lần. Trạng thái suy yếu hạ Cổ Long Đế, mặc dù có thể tiếp lấy Long Ngạo Thiên quả đấm, nhưng là mơ hồ ở hạ phong. Trường kỳ kháng chiến tất nhiên sa sút, lúc này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng đã vọt tới, từ 3 cái phương vị khác nhau bao bọc nàng, cắt đứt nàng đường lui. Bọn họ từng cái, ở hiện tại cũng nắm giữ đơn độc đối với chiến Cổ Long Đế thực lực. ba người đồng thời tấn công, như vậy phần thắng đem cực kỳ lớn. Đây là ba người lực tổng hợp giết chết Cổ Long Đế cơ hội tốt nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.